Chương 91, Y nạ gì, Tạ Du Nạ cũng sẽ lên mạng. Thiếp mời tên gọi, cái này trên thế giới cho tới bây giờ liền không có tồn tại quá anh hùng gì chủ nghĩa, ta cũng không tin tưởng anh hùng, nghe nói ủ trì hạ sẽ tạ gần nhất cố gắng hỏa, khắp nơi đều là thân ảnh của hắn, đáng tiếc hắn cũng chỉ là một gã cực kỳ thông thường ngoạn gia mà thôi, căn bản không khả năng cải biến toàn bộ thế giới, chỉ là biển xuống một đóa bọt sóng đúng vậy, là một trào phúng thiếp. Hơn nữa thiếp mời đề mục nội dung tràn đầy tự kỷ khí tức. Rất nhanh, cái này trào phúng ủ trí hạ sẽ tạ thiếp mời, rất nhanh liền bị chen chúc tới thanh phấn nhóm soát bạo, ngắn ngủi mấy phút bên trong liền để lại mấy trăm nhiều vạn điểm đánh cùng mấy trăm ngàn nhắn lại. Thỏ thích đại soi sám, thiếp này tất hỏa, hàng bán ra hạt dưa hoa sinh, mặt khác, mắng chửi người muốn tán tải. Kéo là phương tham sống sống, ưu à, vẫn còn có người dám trào phúng ủ trí hạ sải tạ. Nhìn ra một đại sóng thanh phấn đang ở chạy tới. Có ý tư à, lâu chủ ngươi cẩn thận một chút à, cẩn thận bị người thịt người thảo phấn chuyên ra, kỹ thuật tiểu ca rất mạnh, đã hỗ trợ thịt người ra lầu chủ tin tức, nô, hình như là cái sóng quốc phổ thông tiểu hải tử, phụ thân là cai cát, năm nay 5 tuổi, người một nhà ở tại sóng quốc Đông Bắc Hải đảo, ra ra là một vị tạo cầu chuyên gia. Ăn quả nho không nói vỏ nho, trên lầu người như vậy thịt người khác, thật sự rất tốt sao nhìn ra lầu chủ sẽ bị một đại sóng thanh phân chém chết. Lúc đầu Lý Thanh chuẩn bị đóng cửa thiếp mời, dù sao như vậy đi qua đạp người khác sau đó nâng lên chuyện của mình hắn đã nhìn quen không quen, bất quá chứng kiến người kia thì tin tức sau đó, hắn liền ngây ngẩn cả người, uống được mép cây cà phê cũng suýt nữa muốn phun ra ngoài. Sóng quốc, tạo cầu chuyên gia, ngoại tôn cờ mở nở, đây không phải là nguyên tắc hổ cả nhất mở đầu dạ bù dạ cùng bạch hạ củ cốt chuyện sao nguyên tắc trong. Tạ Du Nạ vì sóng quốc tương lai, muốn tạo cầu đả thông cầu phú cường quốc gia, nhưng bởi mình không có tiền, chỉ có thể thuê làm hạ nhẫn, cuối cùng gặp cả Cả Si, Ủ Trì Hạ Xạ Sủ Kẻ cùng Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ mấy người, mà lúc này đây, gạ tù thuê vụ ẩn nhóm thất kiếm một trong mỏ mổ xì dạ bù dạ nhận được đánh chết Tạ Du Nạ nhiệm vụ cái này lầu chủ y nạ gì, chính là nhân. Vật then chốt tạo cầu chuyên gia Tạ Du Nạ ngoại tôn A. Bởi phụ thân cai cắt bị gạ tù giết chết, cho nên căn bản không phải tin tưởng anh hùng gì chủ nghĩa, không phải tin tưởng có cái gì kỳ tích tồn tại làm hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, cái này ý nạ gì, thế mà lại lên mạng bất quá cái này vừa lên võng liền trào phúng chính mình, chỉ có thể nói chính mình vô tội nằm cũng trúng đạn. Cười nhạt, vì phòng ngừa quá kích ngoạn ra chém chết người này, Lý Thanh lấy ủ trí hạ sẽ tạ phương thức ở phía dưới nhắn lại, ta sẽ chứng minh. Cái này thế giới sẽ bị anh hùng cải biến. Mặt khác, mời những cái này yêu thích ta những người hái mộ không muốn vì nan lâu chủ, hắn còn chỉ là một hải tử. Bình luận này vừa ra, lập tức có vô số ngoạn gia đem bình luận đỉnh đi tới. Gần nhất thích rủ trí hạ sẽ tạ các người chơi tự phát hợp thành một cái phấn ti đoàn, là thanh phấn đoàn, đều là ủ trí hạ sẽ tạ người hái mộ. Có hồi phục đủ nhiệt huyết, đủ cường đại, có hồi phục tốt, cái này rất ủ trí hạ sải tạ. Cũng có hồi phục cự ly gần hồ sơ đại thần cũng có người hiểu chuyện, trực tiếp chặn hắn một cái bình luận, một lần nữa phát thiếp mời, ngắn ngủi mấy phút cọ đến rồi không ít nhiệt độ cùng người hái mộ. Gần nhất hồ cả diễn đàn mở mang người hái mộ công năng, Lý Thanh cái này vừa mới mạo phao, góc trên bên phải người hái mộ số lượng chính là tăng một mạch phồng, ngắn ngủi mấy phút liền từ hơn 10 tăng tới rồi mấy triệu chứng kiến đã biết mấy triệu nhưng lại đang nhanh chóng dâng lên người hái mộ số lượng. Lý Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, đây nếu là đặt kiếp trước ít nhất cũng là một cái nổi danh đùy đi tới tập trung tiến sổ sách hơn vạn cao y chu nở dê loa y kia. Cũng không có thiếu trò chuyện riêng hắn nhớ muốn cùng hắn kết giao bằng hữu gì gì đó, thậm chí còn có cuồng nhiệt người hái mộ muốn đem tổ truyền chi bảo biếu tặng cho hắn đối với cái này chút, hắn một đường lựa chọn không nhìn. Đương nhiên, bởi vì ủ trí hạ sẽ ta nguyên nhân, ngoạn gia lâm gia thần. Trình manh manh thậm chí cả cả sĩ đều cọ đến rồi không ít người hái mộ, thiên chân khả ai trình manh manh thậm chí phồng phấn đến rồi 10 vạn, cả cả sĩ cũng có 7, 8 vạn người hái mộ, bất quá so sánh với trình manh manh cùng cả cả sĩ, đần độn lâm gia thần liền chịu thiệt không ít, phấn giờ sau đó mặt hai người một cái lượng gấp, cũng chỉ có hơn 1 vạn. Đóng cửa hồ cả diễn đàn, Lý Thanh đơn giản buồn ngủ một chút. Ngày thứ hai vừa rạng sáng hắn liền đứng lên đội vong du mũ giáp một lần nữa leo lên trò chơi. Hệ lì dã lại chơi cả đêm, đánh quái thăng cấp đánh tới ngày thứ hai hơn 6 điểm. Theo Lý Thanh vừa lên nết, nàng cũng nữa cầm cự không nổi ngã lên giường hô hô đại thụy. Mới vừa gia nhập trò chơi, Lý Thanh đang suy nghĩ hôm nay phải làm điểm cái gì thời điểm, phát hiện hắn tổ đội hệ thống đồ tiêu đã thành công điểm sáng, điểm đi vào có thể chứng kiến rất nhiều nhiệm vụ liệt biểu, đoàn chiến phó bản, bất quá đều có đẳng cấp hạn chế cùng nhiệm vụ hạn chế, mà nhiệm vụ liệt biểu bên trong duy nhất có thể làm chỉ có vài cái nhiệm vụ, bắt thỏ, bắt lá hổ, bắt mèo cờ mờ nờ chứng kiến điểm ấy, Lý Thanh nhịn không được nhổ nước bọt. Đợi hắn lôi kéo liệt biểu nhìn xuống, rất nhiều màu xám cho nhiệm vụ hết thể đều cần một cái điều kiện, dẫn đội trung nhẫn, dẫn đội thượng nhẫn. Nhụt chí một dạng đóng cửa nhiệm vụ hệ thống, Lý Thanh hiện tại xem như là triệt để hiểu, tự phiên bản cập nhật sau đó, cái này tiếp thu nhiệm vụ cái gạch, bê cấp các loại nhiệm vụ, đều muốn nghiêm khắc dựa theo nguyên tắc thiết định tới chấp hành không phù hợp điều kiện, căn bản không có thể lái được đoàn dưới nhiệm vụ. Hoa! Đây không phải là Thanh ca ca sao? Chẳng lẽ cả cả sĩ lao sư nói là sự thật? Bỗng nhiên, một cái thần kinh không ổn định thanh âm truyền đến, đầu đầy tóc vàng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đỉnh đạc phách bắt đầu bờ vai của hắn. Hành, thì ra còn muốn cùng ca ca cùng nhau chấp hành nhiệm vụ sao? Một cái có chút thanh âm lạnh lùng truyền đến, ủ chỉ hạ xạ xù kẻ chậm rãi hiện thân. Hoa hoa hoa, trong đội ngũ cái này khiến lập tức có hai cái xoay ca. Uchiha Saitama cùng Uchiha Sasuke đều rất xoái, đến cùng hẳn là tuyển trạch cái nào đâu, tốt quấn quýt ô, dường như cái kia lâm gia thần cũng không tệ a. Xa xa hạ dù nổ xạ cụ ra nhìn chằm chằm nơi đây, hai cái ngón tay đan chéo, biểu tình cực kỳ cụ kết dáng vẻ. Theo ba người hiện thân, Trình Manh Manh cùng lâm gia thần cũng chạy tới, đệ thập nhất tiểu đội tập kết hoàn tất. Chứng kiến Sasuke, Sakuza và Naruto. Trình Manh Manh cùng lâm gia thần vẻ mặt đều là hiếu kỳ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.